FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, ba phương tề tụ. Mọi người ở đây, nhất là mấy vị ma thuật sư nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ma thuật sư là tuyệt đối không cách nào chiến thắng Servant. Đây là mỗi một cái ma thuật sư đều biết thưởng thức. Tộc trưởng của bọn họ lại vọng tưởng xuống tay với Servant. Quả thực là điên rồi. Thần bí sẽ ở càng cao cấp hơn thần bí trước mặt vô hiệu. Đây là thế giới Tai Moon thiết tác, mà đại biểu cho một bộ phận lịch sử loài người Servant chính là thể hiện đẳng cấp cao nhất thần bí. Một trong hiện đại ma thuật sư vọng tưởng chiến thắng Servant, liền như là hài nhi muốn chiến thắng người trưởng thành buồn cười. Sẽ có loại ý nghĩ này, người không phải người ngu chính là tên điên. Như Sen Khô biết trong lòng bọn hắn ý nghĩ, tuyệt đối sẽ nhả rãnh. Người trẻ tuổi, các ngươi thật sự là hình vẽ đồ xâm phá. Tại phế thế giới bên trong, đỗi không thắng Servant, ngươi còn ý tứ tự xưng là Master. Danik, hắn nói là sự thật. Đại công tước vốn là xem ra 10 phần sắc mặt âm trầm lộ ra càng thêm ngạnh xinh xinh. Phối hợp cái kia tu tiên tu ra đến mắt quầng thâm. Cùng bốn phía đen nhánh rừng rậm hoàn cảnh. Đơn giản không cần trang điểm liền có thể diễn vampire. Không phải do đại công tước không nghi ngờ. Danik cùng đại công tước là Servant cùng Master quan hệ. Loại bí thuật này là dùng tới đối phó ai? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Vương A, xin đừng nên tin vào tiểu nhân xàm ngôn. Chấm ngoặc kép, Danik trên mặt hiện tại quả thực là mồ hôi rơi như mưa. Đối mặt đại công tước ép hỏi, hắn ở trong lòng không biết mắng mấy vạn lần. Thế nhưng là giá súng tại trên cổ. Tình thế phát triển có thể không phải do hắn. Ai biết, Sen Khô lại chậm rãi cho hắn tăng thêm một mồi lửa. Kỳ thật ta thật bội phục quý tộc trưởng. Dựa vào hắn lực lượng một người. Thế mà đem đường đường tung hoành châu Âu nước Đức quân đùa nghịch xoay quanh. Thắng lần trước chén thánh chiến tranh. Lại đoạt lại chén thánh. Người khác cái gì cũng không có được. Duy chỉ có hắn thành lớn nhất bên thắng. Quả thực là thần toán quỷ mưu điển hình. Tại hạ bội phục. Bội phục. Sen Khô nói xong thật đập lên bàn tay tới. Chỉ là những người khác lại một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Hắn đoạn văn này nhìn như ca ngợi. Thực tế giáp tâm hại người. Danik đoạn này quan huy lịch sử. Nói dễ nghe gọi xa trù màn trướng. Nói đến khó nghe chút. Căn bản chính là qua sông đoạn cầu. Vong ân phụ nghĩa. Đối với lấy bản thân làm trung tâm ma thuật sư tới nói không tính là gì. Thế nhưng là đối với trước người phần lớn là đại anh hùng Servant tới nói. Vấn đề liền lớn. Ai cũng không hy vọng bản thân Master là cái thích qua sông đoạn cầu tiểu nhân đi. Nhất là hắn trêu đùa hay là một cái đã từng cực kỳ cường hãn cấp quốc gia thế lực. Đơn giản có thể xưng tiểu nhân bên trong tiểu nhân. Tiểu nhân bên trong máy bay chiến đấu. Nhất là đại công tước bản nhân. Càng là trung thành đại biểu điển hình. Nếu không phải có thánh di vật. Lấy hai người này tương tính. Căn bản không có khả năng tiến đến cùng nhau đi. À đúng. Đại công tước tiên sinh tốt nhất cẩn thận. Một khi thế cục bất lợi. Danik tiên sinh nói không chừng sẽ trực tiếp sử dụng lệnh chú cưỡng chế để ngươi mở ra máu tươi. Truyền thừa. Sau đó tại đoạt lấy thân thể của ngươi. Dù sao một cái vampire thân thể đã có thể trường sinh bất tử cho bản thân lưu con đường lui. Lại có thể đem mạnh nhất át chủ bài nắm giữ tại trong tay mình. Đổi là ta cũng sẽ. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Một tiếng bao hàm sát ý quát chói tai truyền đến. Sen Khô lời nói còn chưa nói hết. Đại công tước sắc mặt liền đã khó coi tới cực điểm. Chỉ vì truyền thuyết bị người xuyên tạc. Linh cơ nhận ô nhiễm. Không thể không trở thành vampire hóa thân. Để hắn cả đời thậm chí là gia tộc vinh quang đều gánh vác lấy chỗ bẩn. Này đối với phẩm cách cao khiết. Tín ngưỡng kiên định. Trung thành cương vị. Ái quốc thanh liêm đại công tước tới nói đơn giản so giết hắn còn để hắn khó chịu. Hắn hưởng ứng chén thánh hiệu triệu. Hy vọng đạt thành nguyện vọng chính là bóc ra vampire cùng hắn liên hệ. Rửa sạch ô danh. Biến thân vampire hoàn toàn chính là đại công tước phải ngược. mà máu tươi truyền thừa, cái này Noble Phantasm chính là hắn sắp chết cũng không muốn sử dụng. Trừ phi sử dụng lệnh chú bức bách hắn. Vương A, không cần thiết tin vào tiểu nhân xàm ngôn. Hạ thần làm sao lại làm ra để vương danh dự có hại hành vi? Danic lo lắng giải thích. Vừa ra sân thời gian cái kia cao nhã quý tộc phong phạm đơn giản không còn sót lại chút gì. Chỉ là đại công tước lại không ngốc. Mà sen khô ngôn ngữ thế công. Lại là tiến hành theo chất lượng. Từng bước điệp ra. Để cái này sấp xỉ suy đoán tin tức. Hiệu quả đạt đến lớn nhất. Mà hậu quả. Xoát. Một đạo ngân mang hiện lên. Danic cái kia chỉ có lấy lệnh chú bàn tay bị đại công tước trong nháy mắt cắt xuống. A. Máu tươi như suối phun. Thẳng đến bàn tay rơi xuống đất. Danic mới phát giác được đau đớn. Không khỏi hét thảm lên. Thúc phụ đại nhân. Thiên tính hiền lành Fiore vội vàng ngồi lên xe lăn. Chuyển đến Danic bên người. Đối với hắn sử dụng lên trị liệu ma thuật. Danic. Nể tình trước người phụng dưỡng chi công bên trên. Dư không giết ngươi. Nhưng lệnh chú ngươi đã không thích hợp lại nắm giữ. Ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã đại công tước. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trên đất Danic. Lạnh lùng nói. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột. Để bốn phía đám người đơn giản không biết làm thế nào. Ơ phu thậm chí kêu to lên. Ồ. Chúng ta không phải đồng bạn sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Về phần ngươi. Liên hợp Ruler tự tiện cướp đi phe ta Saber. Lại châm ngòi phe ta quan hệ. Thật sự là tội không thể tha. Đại công tước xử trí xong Danic lại đem ánh mắt chuyển hướng sen khô. Ánh mắt lạnh lùng như cũ. Sát ý cơ hồ không còn che giấu. Người bản thân đãi ngộ quá kém. Nhân viên đi ăn máng khác. Lại quái đến trên đầu ta tới. Còn nói châm ngòi. Các ngươi bên này nếu là thiếu chút chuyện xấu xa. Có thể dễ dàng như vậy được ta châm ngòi à. Sen khô tự nhiên là đem trách nhiệm của mình đẩy. Đến sạch sẽ, chỉ bất quá, đại công tước tốt xấu là làm qua nhất quốc chi quân nhân vật. Làm sao lại nghe không ra sen khô rõ ràng là đang khích bác ly gián. Chỉ là vampire thật sự là chạm đến hắn vảy ngược. Làm cho hắn cơ hồ mất đi lý trí. Bây giờ thoáng tỉnh táo lại đại công tước. Lập tức ở trong lòng ngầm hạ quyết định. Kẻ này quyết không có thể lưu. Mà lại hiển nhiên có người cùng đại công tước ôm lấy ý tưởng giống nhau. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Các hạ tài hùng biện đơn giản giống như Kuroda quan binh vệ. Chú một, tái thế, khó trách ta trực giác nói cho ta. Các hạ mới là trở ngại ta đoạt được chén thánh lớn nhất trở ngại. Chỉ thấy một cái tông da trắng, phát thần phụ trang phục thanh niên từ trong rừng đi ra. Hắn vừa đi, một bên vỗ tay. Mà phía sau hắn chính cùng lấy một nam một nữ. Theo thứ tự là cầm thập tự thương mặc hy lạp thức áo giáp thanh niên cùng trên đầu mọc ra tai mèo. Cầm trong tay cung tiễn thiếu nữ. Chính là Asin cùng Atalanta. Amakusa Siro. Thì ra là thế. Là gợi ý đi. Amakusa Siro đột nhiên xuất hiện để sen khô hơi có chút kinh ngạc. Bất quá cân nhắc đến kịch bản đã bị hắn phá hư không thành nguyên hình. Cái này không có gì quá kỳ quái. Có được cùng Jin đặc đồng dạng đẳng cấp là A, gợi ý kỹ năng. Amakusa Siro tựa như cùng mở nhìn thấy tương lai hách. Các hạ, thật đúng là biết không ít tình báo A. Amakusa Siro không khỏi nở nụ cười khổ. Không có cách, con người của ta khác ưu điểm không có. Chính là biết đến nhiều thứ điểm. Senko mở ra hai tay. Làm ra một bộ ta cũng rất buồn rầu dáng vẻ. Các hạ chẳng lẽ không biết, biết quá nhiều dễ dàng mất đi tính mạng à, Amakusa Siro vẫn tại mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia bất chi bất giác mang tới một tia lãnh ý. Ta đối với lực chân của mình vẫn tương đối có lòng tin. Mà lại ta có chết hay không không biết, các hạ ngược lại là phiền phức lớn rồi. Sen khô lơ đãng nhìn thoáng qua Amakusa Siro sau lưng, Asin cùng Atalanta. Amakusa Siro trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng. Thầm nghĩ không tốt. Sen khô lời nói cũng đã thốt ra. Phía sau ngươi servant là Asin cùng Atalanta đi. Người để Semiramis đem bọn hắn master dùng độc dược khống chế lại. sau đó trực tiếp chỉ huy bọn hắn. Đúng là một chiêu diệu chiêu. Thế nhưng là ngươi liền không sợ bọn họ phát hiện chân tướng. Trên chiến trường từ phía sau lưng đâm ngươi một đao à? Tiểu tử, là ai đưa cho ngươi tự tin? Quả nhiên, Sen Khô lời nói còn chưa nói xong liền ứng nghiệm. Ngươi cái này hỗn đản. Trách không được chúng ta Master không hiện thân lại cần nhờ ngươi ra lệnh. Nguyên lai là ngươi ra tay. Ngươi cái này giả thần phụ thật to gan. Vốn là trong lòng có hoài nghi. Bây giờ từ trong miệng người khác tìm được chứng minh. Tính tình nóng nảy Asin lập tức một thanh nắm chặt Amakusa Shiro cổ áo nâng hắn lên. Bình tĩnh một chút, Rider. Chúng ta bây giờ thế nhưng là lại địch nhân trước mặt. Atalanta một phát bắt được Asin tay. Nàng đến cùng là thợ săn xuất thân. So sánh Asin càng thêm tỉnh táo chút. Dừng A, trở về lại cùng ngươi tính sổ sách. Asin tâm không cam tình không nguyện buông xuống Amakusa Shiro. Phe đỏ tựa hồ đình chỉ nội chiến. Chỉ là đồ đần cũng nhìn ra được. Giữa bọn hắn vết rách đã sinh. Rất khó lại chung sức hợp tác. Phe đen đám người giống như là như nhìn quái vật. Nhìn xem Sen Khô thân ảnh. Giải rác mấy câu. Đầu tiên là đem Avidran cái này phe đen hạch tâm chiến lực gạt ra khỏi phe đen trận doanh vòng. Tròn. Tiếp lấy phe đen Master người cầm lái Danic bị bản thân Servan tay gãy. Hiện tại phe đỏ lại suýt chút nữa nội chiến. Thiên triều trong lịch sử. Vị kia chứ danh mưu sĩ ra cắt khổng minh. Dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi liền đem người nói chết. Nói đến một đám nho sĩ á khẩu không trả lời được. Bọn hắn vốn là không tin. Chỉ cho là thần thoại truyền thuyết bị khuếch đại kết quả. Nhưng là hôm nay. Nhìn xem trước mặt cái này tóc đen mắt đen anh tư tiêu sái thân ảnh. Bọn hắn tin. Sen Khô nhìn xem một màn này. Trên mặt không vui không buồn. Đây hết thảy hoàn toàn đều là tin tức không ngang nhau kết quả. Hồ sơ đen tại sao là hồ sơ đen? Là bởi vì chỉ cần lấy ra chính là thấy hết chết đồ vật. Không chỉ có như thế. Đồng dạng tin tức, bạo lộ ra thời gian sớm tối khác biệt. Hiệu quả cũng là hoàn toàn khác biệt. Liền cái kia Asin cùng Atalanta tới nói. Nguyên tắc cuối cùng bọn hắn mới biết được bản thân Master bị khống chế. Bọn hắn mặc dù sinh khí, thế nhưng là đã tiến vào cuối cùng quyết chiến. Thêm nữa Amakusa Shiro nhân phẩm đạt được nghiệm chứng. Bọn hắn cuối cùng lựa chọn chịu đựng. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại mới là chén thánh chiến tranh sơ kỳ. Phe đỏ căn bản liền cơ bản nhất độ tín nhiệm đều không có tạo dựng lên. Loại tình huống này biết loại này kình bạo tin tức. Hậu quả kia cũng chỉ có ha ha ha. Asin, Atalanta vừa bị Amakusa Shiro trấn an xuống tới. Sen Khô lại mở miệng. Lần này hắn trực tiếp nhằm vào chính là Amakusa Shiro cùng nữ đế. Amakusa huynh kế hoạch ban đầu là để vị kia nữ đế trực tiếp đem Aerial Garden of Vanity bay đến. IZZD Millennia tòa thành phía trên. Hút đi đại chén thánh đi. Lời này vừa nói ra. Phe đen nhìn Amakusa Shiro ánh mắt lập tức tràn đầy cảnh giác. Chiêu này vượt quá nhân ý liệu tập kích bất ngờ nếu là thành công. IZZD Millennia trước đó tạo dựng lên ưu thế liền hoàn toàn biến thành thế yếu. Phe đỏ trận doanh ra hỏa. Các ngươi mơ tưởng từ ta nơi này cướp đi chén thánh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.